Chương 141, phó bản không gian. Còn thật lo lắng, nhưng là, lại phó bản không gian khai phóng, như vậy, chủ ký sinh thì có bó lớn thời gian tăng lên mình thực lực. Thật giống như là minh bạch nạ dụ tổ nghĩ muốn pháp một dạng A-tu-la âm thanh vang lên. Phó bản không gian, đối với A-tu-la, bản không gian nói cho ta nghe một chút đi. Nghe được A-tu-la mà nói, nạ dụ tổ không khỏi thú vị trước nhất phát sáng, hướng về phía bốn phía liền vội vàng nói đạo. Ở nạ dụ tổ trong ý thức, phó bản, không chính là dùng để tăng lên thực lực ấy ư, còn có đánh trang bị cam cam. Ha ha ha, yên tâm tốt, chủ ký sinh. Đây vốn chính là ta sau đó phải nói với ngươi. Nghe được nạ rủ tổ mà nói, A-tu-la không khỏi ha ha nhất tiếu, nói đạo, phó bản không gian có hai loại, tam, cấp. Theo thứ tự là chủ phó bản cùng phó bản. Tam cấp theo thứ tự là thượng trung hạ 331111. Chủ phó bản phó bản tam cấp nghe được A-tu-la mà nói, nạ rủ tổ không khỏi nghi ngờ đạo. Không sai, trước tiên nói một chút về phó bản đi. Kỳ thực phó bản cùng chủ ký sinh ngươi biết phó bản không gian là giống nhau, tuy nhiên, bởi vì các loại cấp quan hệ, muốn đi vào linh hồn năng lượng không có cùng, như hạ cấp phó bản, tiến vào linh hồn năng lượng là 100, trung cấp bay phó bản, tiến vào linh hồn năng lượng là 500, thượng cấp phó bản, tiến vào linh hồn năng lượng là 1000. Dĩ nhiên, bởi vì thế giới quan hệ, cái này sổ tự sẽ phát sinh biến hóa động, tuy nhiên, bây giờ chủ ký sinh chô ở thế giới, tiến vào phó bản linh hồn năng lượng liền là như vậy. 100 linh hồn năng lượng, nói cách khác, ta bây giờ linh hồn năng lượng chỉ có thể tiến vào hạ cấp phó bản. Nhướng mày một cái, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Không sai, tuy nhiên, lấy chủ ký sinh bây giờ thực lực, tiến vào hạ cấp phó bản là thích hợp nhất. Âm thanh rất chắc chắn. Thực lực. Khó khăn đường vào đi vào phó bản còn có thực lực yêu cầu sao nghe được A-tu-la mà nói, nạ dù tổ không khỏi nói đạo. Nếu là cái này dạng mà nói, này hạn chế cũng liền hơn nhiều. Không, chỉ phải có đầy đủ linh hồn năng lượng chủ ký sinh liền có thể tiến vào tùy ý phó bản không gian. Tuy nhiên, nếu là không có đầy đủ thực lực mà nói, liền quên tiến vào cũng là lãng phí linh hồn năng lượng, mà thôi còn sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. A-tu-la âm thanh lần nữa vang lên. Sinh mệnh nguy hiểm nghe được A-tu-la mà nói, nạ dù tổ không khỏi nói đạo, cho mày. Không sai, như thượng cấp phó bản thế giới bên trong cường giả, lấy chủ ký sinh bây giờ thực lực, bọn họ tùy tiện động thủ đều có thể cầm trong tay diệt sát. A-tu-la âm thanh lần hai vang lên. Âm thanh rất là xác nhận. Thượng cấp phó bản cường giả, có thể nói cụ thể nói đi lông mày hay lại là nhíu, ban kêu A-tu-la mà nói rất là sơ lược. Căn bản cũng không rõ ràng. Ta đây sẽ dùng chủ ký sinh có thể hiểu mà nói tốt hạ cấp phó bản không gian thực lực trọng yếu là lấy tương đối lạc hậu vũ khí nóng làm chủ, dĩ nhiên, cũng có mang có một chút tương đối nhỏ cá thể thực lực, nhưng là không mạnh. Vẫn là lấy vũ khí nóng làm chủ. Trong đó đại biểu liền là Hitsukunok theo ý ẩu những thứ này hạ cấp thế giới. Mà trung cấp phó bản không gian, phần lớn là cường đại cá thể thực lực làm chủ. Trong đó đại biểu liền là chủ ký sinh bây giờ cho ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, còn có gì tài các loại thế giới. Tuy nhiên, hỏa ảnh nhẫn giả gì tài là đã ban đầu bộ có thượng cấp phó bản không gian thực lực, như trước nhắc tới sẻn dù hạt hỉ giả mạ cùng ủ trí hạ mạ đạ giả những thứ này thiên ảnh cường giả, còn có gì tài bên trong thánh thập đại ma đạo sĩ, còn có long, ác ma, xê dẹp, gì tài đệ, nhất vân vân. Phần lớn cũng ra bây giờ cao cấp phó bản bên trong không gian. Tuy nhiên bởi vì toàn thân thực lực còn không có đạt tới cao cấp thế giới yêu cầu, cho nên đến bây giờ đều vẫn là trung cấp thế giới. Tuy nhiên, phải chú ý là gì tài so với bây giờ chủ ký sinh thân ở hỏa ảnh nhẫn giả thế giới càng thêm cường lớn. Mà cao cấp phó bản là cường giả thế giới. Trong đó cá thể thực lực người mạnh đủ hủy diệt hạ cấp phó bản không gian thế giới. Bị thương nặng trung cấp phó bản không gian thế giới. Trong đó đại biểu có Mai Tặc Vương Tử Thần kèm tỉ hòn các loại A-tu-la mà nói ở nạ rủ tổ vang lên bên hai, thượng trung hạ phó bản không gian đều nhất nhất theo lệ nói rõ. Hitsukunok theo y hầu, hòa ảnh nhẫn giả, Freetide, hải tặc vương vân vân đều là nạ rủ tổ quen thuộc thế giới. Chỉ có trung cấp trình độ á nghe được A-tu-la mà nói, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Hiển nhiên, hỏa ảnh không gian chỉ có trung gian trình độ khiến nạ dù tổ vẫn là rất là giật mình. Hắn còn cho là mình rất mạnh nữa nha, không nghĩ tới, quay đầu lại, chẳng qua chỉ là một cái mình thế giới, thực lực còn chưa phải là cái loại này mạnh nhất đứng ở cố, đỉnh cường giả. Chủ ký sinh xin đừng tự coi nhẹ mình, nắm giữ lục thần thông hệ thống chủ ký sinh là không có khả năng cực hạn lấy cái này tiểu tiểu nhân trung cấp không gian. Hiển nhiên cũng là nghe được nạ rủ tổ mà nói, A Tu La âm thanh vang lên. Không đúng, A Tu La, tại sao cao cấp không gian chỉ có tử thần, hải tặc vương những thứ này? Những thứ khác đâu rồi, giống như thánh đấu sĩ, Long Châu vân vân, còn nữa, lại những thứ này đều là màn gạ, như vậy, tiểu thuyết cũng phải có đi, giống như tiểu thuyết đấu phá đấu là những thứ này đâu rồi, tại sao không có? Những thứ này hẳn so với trước mặt nhắc tới càng cao cấp mới đúng chứ? Tốt như nghĩ đến cái gì, hướng về phía bốn phía, nạ rủ tổ không khỏi nói đạo. Không mở ra a, chủ ký sinh. Những thứ này đối với hiện tại chủ ký sinh mà nói đều là phải chết không gian. Lấy chủ ký sinh bây giờ thực lực, thì sẽ không mở ra. Thêm, liền quên mở ra, lấy túc chủ linh hồn năng lượng cũng là không có khả năng đi vào. A Tu La âm thanh vang lên. Nói rốt cuộc hay lại là nạ rủ tổ thực lực quá thấp. Hơn nữa, nghĩ kẻm thì hòn như vậy không gian cũng là bởi vì nguyên nhân đặc biệt mới mở ra. Bên trong tùy thuộc thần đều ở cao cấp phó vốn có thể tiếp nhận trong phạm vi, cho nên hệ thống mới đem xếp loại là cao cấp phó bản. Không phải vậy ngươi bởi vì có thần tùy thuộc phó bản sẽ bị định là cao cấp phó bản ấy ư. Dĩ nhiên, cũng không bài xích chủ ký sinh tiến vào bên trong sẽ gặp phải Phật tổ, nhân hoàng, thần vương những thứ này tuyệt đối vượt qua cao cấp phó bản thế lực bất tử chi thần. Cho nên, cao cấp phó bản bên trong, kèm thì hòn là lớn nhất nguy hiểm. Dĩ nhiên, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nếu là chủ ký sinh không sợ chết mà nói có thể tiến vào được rồi yên lặng, sau cùng, nạ rủ tô mới nhàn nhạt nói đạo. Cái này quá đả kích người. So sánh nhất hạ, chính mình còn là quá yếu. Cách, mệnh không thành công, đồng chí vẫn cần nỗ lực á A Tu La, nói một chút chủ phó bản đi. Hướng về phía bốn phía. Nạ rủ tổ lần nữa nói đạo, phó bản hay là trước để một bên, bây giờ nạ rủ tổ chỉ có đối với chủ phó bản ôm mong đợi. Chủ ký sinh, kỳ thực chủ phó bản cùng phó bản không có gì khác biệt, tuy nhiên, chủ phó vốn là túc chủ độc có không gian, nói cách khác, chủ ký sinh ra linh hồn năng lượng mua hạ cái này không gian không sai biệt lắm. Mua hiển nhiên, đối với A Tu La mà nói, nạ rủ tổ rất là nghi ngờ. Không sai. Giống như giao dịch một dạng chủ ký sinh ra đầy đủ giá cả, mà hệ thống liền đem cái này không gian bán cho chủ ký sinh. Đến lúc đó, này cái không gian đúng là túc chủ, hệ thống đem vô pháp can thiệp bên trong hết thể hơn nữa, chủ phó vốn cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Coi như cái đó không gian chủ nhân chủ ký sinh ở cái đó bên trong không gian sẽ được như thần năng lực. Như nói ra pháp theo như vậy, chẳng qua chỉ là ở chuyện bình thường. Còn có thể phiên thủ vi vân. Phúc thủ vi vũ vân vân. Hơn nữa, đối với chủ ký sinh mà nói, chủ phó vốn là QNZ hiện tại cái này thế giới không sai biệt lắm. Có thể ở cái đó trên thế giới sinh hoạt, phát triển, lập gia đình vân vân, không có gì hạn chế. A Tu La nói rất mê người. Trong giọng nói tràn đầy lực. Bao nhiêu linh hồn năng lượng không cần phải nói, nạ rủ tổ hiển nhiên tâm động. Tiến vào phó bản linh hồn năng lượng 1000 lần được rồi. Nạ rủ tổ lần nữa bị đả kích. Bây giờ gia tài của hắn mới tuy nhiên hơn 100, vẫn chưa tới 200 linh hồn năng lượng, liền quên giá thấp nhất chủ phó bản không gian đều phải 10 vạn linh hồn năng lượng, hắn căn bản là tiêu phí không nổi a mời không cần như vậy, chủ ký sinh, chủ phó vốn không phải bây giờ người có thể tiêu phí khởi, hơn nữa, cũng không phải muốn ngươi bây giờ đổi nắm giữ, chủ ký sinh bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu liền là tăng lên thực lực. A Tu La. Không phải là bây giờ dùng hiển nhiên, đối với A Tu là những lời này nạ rủ tổ nghi ngờ. Không sai, chủ ký sinh tu luyện là Phật Pháp. Mặc dù bây giờ không có gì, nhưng là, tương lai liền muốn dùng đến cái nào chủ phó bản, vô bản về là Phật Pháp hay lại là Tiên Pháp hay lại là Thần Pháp. Tu luyện tới sau cùng, không đơn thuần thực lực liền có thể, còn phải hương hỏa, niệm lực gia trì. Cũng chính là ngươi trong nhận thức tín ngưỡng, công đức. Tương lai, ngươi muốn tại chính mình chủ phó bản bên trong truyền pháp, khiến bọn họ tín ngưỡng ngươi. Như vậy thì tương đối buông lỏng. Bốn phía lần nữa vang lên A Tu La âm thanh. Thì ra là như vậy gật đầu một cái, nạ rủ tô biểu thị lý giải. Dù sao, hắn kiếp trước bắt đầu gặp qua rất nhiều như vậy. Thần Phật tự miếu vô số, đại khái cũng là bởi vì quan hệ như vậy đi. Không muốn nói kiếp trước, ngay cả bây giờ cũng giống như vậy, hỏa chi quốc hỏa chi tự bên trong liền thờ phụng rất nhiều Phật. Hơn nữa, chủ phó bản đối với chủ ký sinh rất hữu dụng, bất quá vẫn là đề nghị chủ ký sinh mua tương đối có phát triển tiềm lực tương đối khá. A Tu La âm thanh lần nữa vang lên. Phát triển đứng lên, đây là ý gì ba? Chín đối với A Tu La mà nói, nạ dù tổ căn bản là làm không minh bạch. Cái này ấy ừ, là như vậy, chủ ký sinh muốn mua mà nói, liền bán những thứ kia tồn tại liền muốn thăng cấp phó bản. Tỷ như chủ ký sinh hiện tại thân chỗ hỏa ảnh nhẫn giả thế giới, còn có trước nhắc tới gì tại thế giới, những thứ này đều là trung cấp tối đỉnh cấp thế giới. Chỉ cần túc chủ thực lực cường đại sau, ở trong thế giới truyền pháp các loại nói cao trong thế giới người thực lực, như vậy, rất nhanh cái đó thế giới liền sẽ thăng cấp làm cao cấp phó bản mới có thế giới. Tuy nhiên mới thăng cấp thế giới ở cao cấp trong thế giới là thấp nhất, nhưng là, cũng là so với trung cấp thế giới cường đại vô số lần. Lấy được chỗ tốt đem càng nhiều hơn. A Tu La âm thanh vang lên. Thì ra là như vậy gật đầu một cái, nói tóm lại, chính là một cái mưu lợi phương pháp. Hoa giá thấp giá cả mua vào thương phẩm, lại hoa một chút thời gian đem điều này thương phẩm tăng giá trị, lấy được thập bội hoặc là gấp trăm lần lợi ích. Như vậy, mời giữa chủ ký sinh còn có vấn đề gì không thấy nạ rủ tổ dĩ nhiên minh bạch, A Tu La cũng không có ở cái gì. Có, người cuối cùng nhìn bốn phía hư vô không gian, nạ rủ tổ nói đạo. Là cái gì A Tu La? Cái này hệ thống lai lịch.